Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Lâm Hạ một giấc ngủ tỉnh, duỗi cái lười eo, thân thể kéo thật dài, thống khoái ngáp một cái, vừa định biến trở về hình người. Nghĩ lại nghĩ vậy không phải chính mình phòng, không thể bị tức giận phát hiện, vì không bị tức giận phát hiện. Hắn muốn chạy nhanh rời đi. Cẩn tuân tự do tản mạn miêu thiết, Lâm Hạ theo phòng giữ quần áo nhảy tới rồi chính mình phòng. Ở trên giường lớn nhảy vài cái, phát hiện nguyên bản thoải mái giường một chút đều không thoải mái, không có tức giận hương vị. Kém bình, hắn biến thành hình người, luống cuống tay chân cầm quần áo mặc tốt, giải quyết xong rửa mặt vấn đề, nhanh chóng đi vào tức giận phòng cửa, làm bộ không biết tức giận đã tỉnh. Phi thường tự nhiên gõ gõ cửa, tức giận cũng là không dễ dàng. Sợ tiểu miêu lộ tẩy, cố ý chờ hắn rời đi mới ra phòng tắm ở siêu hắn mở cửa. Liền nhìn đến Lâm Hạ thăm đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tức giận nhịn không được cong cong môi. Nhìn đến Lâm Hạ áo sơ mi cúc áo đều vặn sai rồi. Khóe miệng độ cung gia tăng, Lâm Hạ nhìn đến hắn. Đáy mắt vui sướng đều tàng không được. Hắn cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng cả đêm đều cùng tức giận đãi ở bên nhau. Mới tách ra một hồi một lát, hắn liền đặc biệt tưởng tức giận, đêm qua tiểu miêu ngoan không ngoan. Lâm Hạ đầu tiên muốn xác định một chút chính mình ngày hôm qua biểu hiện. Nếu là tức giận cảm thấy chính mình không ngoan, nói không chừng hôm nay liền không cho chính mình cùng hắn ngủ, tức giận ừ một tiếng. Đem hắn kéo vào phòng. Đem cửa đóng lại, cho hắn một lần nữa khâu cúc áo, tiểu miêu thực ngoan. Lâu như vậy, ngươi còn không có học được khâu cúc áo sao? Tức giận ngay từ đầu cũng đã dạy Lâm Hạ, đáng tiếc tiểu miêu đến bây giờ cũng chỉ sẽ xuyên bộ đầu quần áo. Áo sơ mi với hắn mà nói quá khó khăn, nhưng cũng không biết quản gia sao lại thế này. Cho hắn chuẩn bị đều là áo sơ mi ai? Tiểu miêu phiền não thở dài, cái này hảo khó nga. Không biết vì cái gì, không phải mặt trên nhiều một viên, chính là phía dưới nhiều một viên, tức giận thế hắn một lần nữa đối tề khấu hảo. Lâm Hạ vì diễn càng giống một chút, làm bộ ở tìm miêu, tiểu miêu đâu? Hắn có phải hay không lại chạy mất? Đúng vậy, tức giận tiếc nuối nói, ta cho hắn chuẩn bị cá canh, xem ra hắn là không có lộc ăn, cá canh a. Lâm Hạ hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, ngượng ngùng, đại khái chính hắn cũng biết hơi xấu hổ, kỳ thật ta cũng thực thích ăn cá canh, tức giận đáy mắt hàm chứa ý cười. Không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, Lâm Hạ không có được đến vừa lòng hồi phục. Không cao hứng chơi ngón tay, người cấp tiểu miêu ăn, không cho ta ăn, quá bất công, tức giận phải bị hắn manh ra máu mũi. Đoan không được, hàm chứa cười nói. Ta chuẩn bị hai phân, Lâm Hạ trong xương cốt chính là ngạo kiều. Yêu cầu người cưng chiều dỗ dành, tức giận một hống hắn. Hắn liền lại cao hứng, chúng ta đây mau đi ăn đi. Chúng ta đi chậm, sẽ bị ăn luôn, người trong nhà quá nhiều. Quản gia nói, muốn học sẽ chia sẻ. Không thể một người ăn mảnh, này nhưng đem Lâm Hạ buồn giàu hỏng rồi. Vì chẳng phân biệt hưởng. Hắn thực nỗ lực ở ăn cơm thời điểm không đụng tới người, không đụng tới người. Liền phải so người khác khởi đều sớm ở siêu khô nên hắn mỗi ngày đều khởi rất sớm. Nhưng mỗi lần lên thời điểm, tức lão gia tử cũng đi lên, Lâm Hạ lại buồn rầu lại rối rắm. Cũng may lão gia tử ăn không nhiều lắm, Lâm Hạ mỗi lần ý tứ cho hắn một ngụm tôm bóc vỏ. Lão gia tử liền sẽ không so đo, Lâm Hạ vẫn là rất thích lão nhân. So Bạch An khá hơn nhiều, Bạch An ăn quá nhiều, còn luôn là đoạt hắn thích ăn đồ vật, một chút đều không ngoan, nếu là Bạch An biết chính mình không bị thích nguyên nhân là bởi vì so lão. Gia tử ăn nhiều, hắn nhất định sẽ khóc, là một cái tuổi dậy thì đang ở trưởng thành nam hài tử. Hắn đã tính ăn rất ít. Lâm Hạ vì không cùng người khác chia sẻ cá canh, lôi kéo tức giận xuống lầu, trong miệng nhắc mãi, nhanh lên, tức giận làm hắn chậm một chút, không có người sẽ cùng ngươi đoạt, Lâm Hạ cảm thấy hắn quá không có nguy cơ cảm. báo cho hắn, có người đoạt, nếu ngươi động tác chậm bị người khác đoạt, ta sẽ không đem ta kia phân phân cho ngươi, tức giận không nhịn được mà bật cười. Nghe lời mau một chút, hai người đến nhà ăn thời điểm. Lại phát hiện tức lão gia tử cùng trắng đêm chưa về tức đình phương đã ngồi, tức lão gia tử sắc mặt. Không tốt, nhìn đến tức giận cũng chỉ miễn cưỡng cho nửa cái gương mặt tươi cười. Làm cho bọn họ ngồi xuống, Lâm Hạ nhìn đến tức đình phương. Theo bản năng liền phải che lại tức giận hai mắt, lại phát hiện tức đình phương trên vai quỷ không thấy. Kia quỷ là oán quỷ. Lưu tại tức đình phương bên người là có chưa hết tâm nguyện, đột nhiên rời đi quá khác thường, Lâm Hạ. Mang theo nghi hoặc ngồi xuống, tức lão gia tử trầm giọng hỏi, đêm qua đi nơi nào? Tức đình phương sao cũng được bĩu môi, ta là 3 tuổi sao? Đi nơi nào dùng đến ngươi lão gia thúi này quản? Nàng nói chuyện đồng thời thô lỗ cầm lấy chiếc đũa, ở trên bàn đối tề. Gõ hạ chén duyên, một cái tay khác cầm lấy trên bàn mấy đĩa ăn sáng. Trực tiếp đảo vào chính mình trong chén, tức đình phương đối lão gia tử sợ thực. Ép dạ cầu toàn liền sợ lão gia tử không cho nàng tiền. Như vậy chống đối lão gia tử hành vi, vẫn là lần đầu tiên, tức lão gia tử đầu óc nhất thời chuyển bất qua tới. Tức giận đến sừng sốt thần, liền nhìn nàng động tác quản gia bưng lên tức giận công đạo cá canh. Lâm Hạ sợ bị tức đình phương đoạt, trực tiếp bắt được chính mình trước mặt, đây là của ta, tức đình phương suy một tiếng, nàng trước kia không làm cái này động tác, bởi vì như vậy phù hoa biểu tình sẽ làm nàng nếp nhăn gia tăng. Nhưng nàng hiện tại thoạt nhìn có chút không quan tâm ở siêu tức lão gia tử khí đều khí no rồi. Hắn ngẫm lại thật là làm bậy, sinh 3 cái 2 tử, không một cái tốt, đại nhi tử trầm mê đánh bạc. Không màng người trong nhà chết sống, cuốn khoản chạy ra nước ngoài, con thứ hai bởi vì vong thê. Liền nhi tử đều từ bỏ, không chịu đi ra bi thương, đại nữ nhi càng là buồn cười. Bởi vì trượng phu yêu đương vụng trộm, cùng trượng phu vung tay đánh nhau, gián tiếp làm hại trượng phu chết sớm, kém chút quấn lên kiện tụng con cái là tức lão gia tử mấy năm nay vô pháp phá giải tâm bệnh. Hắn tính tình đại. Trước kia có thể chịu đựng tức đình phương, là đau lòng nàng, mặc kệ phát sinh cái gì, tóm lại là chính mình nữ nhi, nhưng hiện tại tức đình phương này phó làm vẻ ta đây. Hắn là một giây đều nhẫn không đi xuống, hắn đem chén đũa buông. Trầm giọng gầm nhẹ, cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi ở bên ngoài, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, ta không bao giờ sẽ quản ngươi. Tức đình phương đem giày cởi ra. Một chân đáp ở trên ghế, lưu manh làm vẻ ta đây khôn khôn chiếc đũa, ngươi là ta ba. Muốn ta lăn đến chỗ nào đi à, ngươi, ngươi, tức lão gia tử tức giận đến suýt nữa không thở nổi. Bạch An đi học tiến đến ăn sớm một chút, mới từ tiểu lâu lại đây, nghe được con mẹ nó lời nói. Đầu tiên là sừng sốt một chút, mẹ, ngươi ngày hôm qua không trở về à, hắn ngay từ đầu không phát hiện dị thường. Ngồi vào chính mình vị trí thượng, cùng tức lão gia tử vấn an sau, cầm chiếc đũa muốn ăn cái gì, tức đình phương lại là cười nhạo một tiếng. Trở về sau đều sẽ không đã trở lại, Bạch An lúc này mới phát hiện dị thường. Hắn cũng không dám ăn cái gì, thấp giọng khuyên nhủ, người nói bừa cái gì đâu, có phải hay không gặp được sự tình gì, mẹ nó bên ngoài công trước mặt cũng không dám nói như vậy. Hôm nay như thế nào quái quái, tức đình phương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hung tợn ánh mắt như là muốn đem hắn nuốt rớt giống nhau, Bạch An. Tiểu tử ngươi nhẫn tâm, không mệt là ta loại, Bạch An lòng bàn chân phát lạnh, lại tới nữa, loại cảm giác này liền trước mặt đoạn sự tình sinh bệnh thời điểm giống nhau, cha không ra bất luận. Vấn đề gì, nhưng chính là cả người không kính. Cái loại này khác thường vẫn luôn rằng con nửa tháng, hình như là Lâm Hạ dọn về đến nhà lúc sau mới biến mất, Bạch An đáy lòng bất an. Liền chiếc đũa đều lấy không xong, xấu hổ lộ ra một nụ cười khổ. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Tức đình phương âm trầm cười một chút, cũng mặc kệ người khác, liền hung tợn nhìn chằm chằm Bạch An, ngươi vì cái gì thấy chết mà không cứu. Nàng thanh âm vốn là sắc nhọn, hiện giờ là nghiến răng nghiến lợi, mang theo dày đặc oán hận, mỗi nói một chữ, giống như là trên da đồng dạng đau giống nhau, đau tận xương cốt. Bạch An a một tiếng, trong nháy mắt kia, hắn giống như thấy được nam nhân kia vặn vẹo mặt đầy đất máu tươi. Nam nhân không cam lòng ánh mắt, hung tợn thề muốn cho hắn cùng chết ác độc ngôn ngữ, hắn đột nhiên sau này lui. Đụng vào mấy chương ghế dựa, ngươi không phải ta mẹ, ngươi là ai? Bạch An đụng vào trên vách tường, lui không thể lui, hắn sợ hãi khống chế không được thân thể của mình, nắm lên cái gì liền ném cái gì, liều mạng hướng Tức Đình Phương trên người tạp. Tức Đình Phương cả người oán khí đứng lên, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong chốc lát là Tức Đình Phương mặt, trong chốc lát lại biến thành Tức Đình Phương trên vai con quỷ kia mặt. Tức lão gia tử cũng sợ tới mức quá sức, bởi vì nhi tử duyên cớ, hắn ghét nhất này đó quái lực loạn thần sự tình, nhưng tận mắt nhìn thấy đến. Thuyết vô thần giả cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, tức dẫn che chở hắn đứng ở bên cạnh. Tức Đình Phương, đầu xoay 180 độ, lộ ra kỳ âm hiểm cười, mà động hàm răng, mỗi một chữ nhổ ra, giống như là một viên hàm răng bị ma thành bột phấn giống nhau. Bén nhọn chói mắt, đầu óc sinh đau, lão nhân, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi trốn không thoát đâu. Tức lão gia tử là gặp qua sóng to gió lớn. Tuy nói trước mắt một màn làm hắn chân càng nhũn ra, nhưng hắn nếu là không bình tĩnh, bọn tiểu bối càng sẽ sợ hãi. Tức lão gia tử tái nhợt mặt, khống chế được thanh âm không phát run, đối tức dẫn nói, ngươi mang theo bọn họ đi trước. Đi tìm cái có thể hỗ trợ người. Ta tới cùng hắn kéo dài. Tức Đình Phương kỳ cười rộ lên. Lão nhân, ta tồn tại thời điểm ngươi liền khinh thường ta. Ta đã chết ngươi còn tưởng trêu đùa ta. Ngươi thật đương chính mình là nhân vật nào? Hắn ở Tức gia đãi hơn nửa năm, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay. Chủ yếu là hắn đạo hạnh quá thiền, tức dẫn cả người đều là dương khí. Hắn tới gần liền phải bị bỏng cháy, thật vất vả chờ đến tức dẫn rời đi. Mắt thấy Tức Đình Phương đã bị hắn ăn mòn không sai biệt lắm. Lại tới một cái Lâm Hạ, cái này Lâm Hạ cũng không biết là thứ gì. Thế nhưng có thể nhìn thấu chính mình, làm hại hắn không dám tùy ý làm bậy, cũng may ân nhân tới giúp hắn. Cho hắn oán khí, làm hắn thực lực đại trướng, lúc này đây hắn nhất định phải cắn nuốt tức ra. Làm cho bọn họ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Hắn bất quá là ở bên ngoài dưỡng hai đứa nhỏ, tức ra cứ như vậy đối hắn. Hiện tại cái nào nam nhân không trộm tanh, bọn họ dựa vào cái gì? Tức Đình Phương kỳ hai tiếng, hướng về phía lão gia từ trước nhào tới. Lão nhân, ta xem lần này ngươi còn như thế nào giáo huấn ta. Tức lão gia từ tránh cũng không thể tránh, lấy hết can đảm vung lên hắn quải trượng lại ở Tức Đình Phương trên người xuyên qua, lão gia tử một chút không đánh trúng. Không còn có sức lực cùng dũng khí, hắn cơ hồ muốn mất khống chế. Sụi lơ ngồi dưới đất, lại nghĩ tới cái gì, la hét một tiếng, làm tức dẫn chạy nhanh rời đi. Bạch An một bên thét chói tai một bên hướng bên ngoài chạy. Trong miệng kêu có quỷ a có quỷ. Lâm Hạ mới ăn nửa chén cá canh đã bị quấy dày. Tức giận buông chén muỗng, ngươi vì cái gì như vậy không nghe lời. Ngoặc kép, hết chương.